Thi chị Alice, chương 84, bước chân của thời gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 2 năm 2009, Signet của Lam Trinh Liệt được niêm yết lên sàn ở phố Wall. Người nào đó dẫn theo đội ngũ của mình tổ chức tiệc mừng công. Người nào đó trong buổi tiệc mừng công của mình như gió xuân phơi phới ống kính lần này được biết bao nhà đài tranh nhau truyền tải. Sau khi kết thúc tiệc mừng công, người nào đó đã được lên chương trình một tiết mục talk show nổi tiếng của Mỹ, người nào đó nhìn vào màn hình TV mà nói cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và đội ngũ xuất sắc của mình, người nào đó còn cảm ơn vị hôn thê của người ấy, người nào đó nói vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 sẽ cử hành hôn lễ với cô ta ở Hong Kong. Hôm ấy tôi ngồi trên chiếc xe bus lớn của đội bóng, chúng tôi đang trên đường đi đá sân khách. Hôm ấy, rõ ràng trên xe có khí sưởi, nhưng tôi lại cảm thấy rõ 10 cơn gió lạnh lẽo đã chui tọt vào trong khoang xe, lạnh đến thấu xương. Tôi xin Tiểu Han 10 ngày phép, bảo muốn về nước thăm mẹ. Tiểu Han không đồng ý, bởi vì, lúc này đang là thời khắc quan trọng của đội bóng, tôi nói với cậu ấy vậy tôi đành từ chức thôi, cuối cùng cậu ấy chỉ cho tôi một tuần ngày phép. Ngày 10 tháng 2 tôi đứng ngẩn ngơ hồi lâu ở sân bay Pudong, sau cùng tôi đã mua chiếc vé đến Hong Kong, trước khi lên máy bay tôi tự nói với chính mình tôi chỉ là nhận lời mời của Thái Vi đến nhà cô ấy làm khách, tôi chỉ là có hơi nhớ Phương Hạo mà thôi. Cái lý do này khi thốt ra, đến tôi cũng không tin. Thật ra, tôi chỉ là muốn trước khi Lam Trinh Liệt kết hôn được nhìn thấy người nào đó một lần, Phương Hạo nói anh ấy đã nhận được thiệp mời hôn lễ của Lam Trinh Liệt, anh ấy hỏi tôi có muốn đến tham dự không, khi đó tôi nói, sao mà có thể. Đúng vậy, sao mà có thể, nhưng lúc này tôi đang ở trong nhà Phương Hạo đòi anh ấy cái tấm thiệp kia. Trên tấm thiệp tinh tế cái tên Lam Trinh Liệt và Triệu Thiên Đế thân mật lồng vào nhau, nhức nhối đôi mắt tôi. Tôi muốn tạo ra một biểu cảm khá là thoải mái cho bạn tôi thấy để anh ấy đừng lo lắng vì tôi, nhưng chẳng hề thành công. Ngồi thừ ra trên sofa tôi buồn bã nói, Phương Hạo tôi thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Lâm Tứ Nguyệt trên thế gian này không có thuốc hối hận. Phương Hạo đưa tay vò vò mái tóc tôi. Chúng tôi nhìn nhau không nói, anh ấy khẽ thở dài một hơi. Tứ Nguyệt, suốt thời gian dài, tôi cảm thấy em dường như cứ mãi sống trong thế giới của mình, thậm chí là em bị động, em chưa bao giờ biết tranh thủ, mặc dù em yêu cậu ấy biết bao. Cho nên, cuối cùng, có lẽ em đã định sẵn sẽ mất đi cậu ấy. Tại sao tôi lại bị điều đến bên cạnh cậu ấy, kỳ thật là em biết nguyên nhân mà chỉ là em giả vờ không biết thôi. Em có biết không, điện thoại của tôi vừa reo cậu ấy sẽ luôn nhìn về phía tôi, sau đó vểnh tai lắng nghe cậu ấy như thế đến tôi cũng thấy cảm động, còn em, vẫn luôn tỏ ra bộ dạng trái tim sắt đá. Tứ Nguyệt, trái tim con người làm từ máu thịt, sẽ mệt, sẽ nản, sẽ tâm nguội ý lạnh. Tôi cuộn chân lại, vùi đầu sâu vào tấm đệm sofa, trong đầu vẫn đang không ngừng lặp lại buổi phỏng vấn Lam Trinh Liệt được nhìn thấy trên TV trong sân bay mấy giờ trước. Khi ấy người chủ trì hỏi người nào đó lần yêu đầu là khi nào, một Lam Trinh Liệt vẫn luôn hết sức bảo mật cuộc sống riêng tư lần đầu tiên trả lời câu hỏi của người chủ trì, người nào đó nói là năm người ấy 17 tuổi thuộc kiểu nhận thức muộn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chủ trì lần nữa hỏi người nào đó, hiện giờ có phải vẫn còn nhớ nhung không quên mối tình đầu, người nào đó khẽ cụp mắt xuống, khi ngẩng đầu lên đã là dáng vẻ gió thoảng mây trôi, người nào đó nói, đã từng nhìn thấy câu nói thế này trong một cuốn sách, đa số mối tình đầu đều không trọn vẹn, người nào đó cũng không ngoại lệ. Người nào đó nói giờ mình đã thông suốt rồi, tai nạn xe lần ấy khiến người nào đó hiểu được phải trân trọng người trước mặt cho nên, người nào đó sẽ trân trọng cô gái sắp trở thành vợ của mình tên Triệu Thiên Đế. Khi ấy, trong sân bay người qua kẻ lại, mặt tôi trắng nhợt tim như chết lặng. Cuối cùng tôi đã biết có những thứ sẽ không thể nào quay lại. Phương Hạo ngồi xuống bên cạnh tôi, tựa đầu của tôi lên bờ vai anh, chúng tôi không ai thốt lời nào cả đến khi màn đêm phủ vây. Đêm hôm đó, tôi đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ lạ lùng kỳ quái. Đến khi Thái Vi ấn chuông cửa nhà Phương Hạo tôi trưng ra bộ mặt nhợt nhạt. Lâm, lúc này trông cô chẳng khác nào dân tị nạn. Thái Vi chống hông, lắc đầu chào thua. Vào buổi chiều, Thái Vi một mực kéo tôi đến Trung Hoàn, cô ấy mua sắm những thứ có thể khiến cho tâm trạng phụ nữ tốt lên, thế là trong tay chúng tôi có thêm rất nhiều túi lớn túi nhỏ, khi chúng tôi về đến nhà Thái Vi tôi phát hiện một việc hết sức tồi tệ, tôi đã làm mất toàn bộ hộ chiếu chứng minh thư còn cả ví tiền của mình, Thái Vi lập tức báo cảnh sát. Lúc chúng tôi đang ăn cơm ở nhà hàng, nghe thấy không ít người đang bàn luận về hôn lễ của Lam Trinh Liệt, bọn họ nói đó là hôn lễ thế kỷ, mọi người vẫn luôn nhiệt thành với cái kết mỹ mãn của hoàng tử và công chúa, vẫn luôn ra giả không chán với những chủ đề như thế, trước giờ vốn không hề ghét tiếng Quảng Đông như lúc này đây, tôi thậm chí cảm thấy đó là thứ ngôn ngữ khó nghe nhất trên thế giới. Lam Trinh Liệt đúng là tồn tại khắp nơi, trốn cũng trốn không thoát. Tôi kéo Thái Vi đứng lên, muốn cô ấy đưa tôi đi trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Hong Kong. Trước tiên chúng tôi đi làm tóc, tiếp đó là sắm quần áo. Lúc xuất hiện ở Lan Quế Phường, mấy người bạn nam giới của Thái Vi có biểu hiện hết sức nhiệt tình với tôi. Tối nay, tôi mặc đồ hở lưng màu đen, Thái Vi nói màu đen khiến tôi trông trở nên thần bí quyến rũ. Cuộc sống về đêm ở Hong Kong đa dạng sắc màu, còn Lan Quế Phường không còn nghi ngờ gì nữa, chính là linh hồn của đêm, nó chẳng khác nào cô nàng kiêu sa khiến người khác lũ lượt tiến vào quên cả lối về, không thể dừng lại. Chúng tôi đến một quán bar tên Bayco, quán bar này tối nay rất đông khách, nam giới đa số ăn mặc thời thượng, nữ giới ngược lại gợi cảm mát mẻ. Trong tiếng nhạc mê muội, từng linh hồn không biết an phận nôn nao háo hức chơi trò liếc mắt đưa tình. Người bạn tên A Khải của Thái Vi càng liên tục phóng điện với tôi, vừa kính rượu tôi vừa phô diễn phong thái của cậu ta, tiếng quốc ngữ của cậu ta tạm tạm nhưng lại cứ thích chen vào vài từ vựng tiếng Anh, miệng lúc nào cũng bật thốt ra OMG này nọ. Cũng may tuy ngôn ngữ khoa trương nhưng tay chân vẫn còn biết ngoan ngoãn trật tự. Khi nghe thấy tôi làm việc ở Tây Ban Nha, trong mắt vị huynh đài kia tinh quang nhấp nháy, cậu ta nói cậu ta là người ủng hộ giải La Liga, fan hâm mộ của Real Madrid, yêu thích KZ. Nhưng tôi là fan của Barcelona. Tôi nhàn nhạt đáp một câu, phải biết rằng, ở Tây Ban Nha Barcelona và Real Madrid là đối thủ sống còn, fan hâm mộ của hai đội này như nước với lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là chủ đề của chúng tôi cứ thế mà dừng lại. Tôi khẽ liếc Thái Vi, cô ấy hiện giờ đang hào hứng bừng bừng liếc mắt đưa tình với anh chàng trông rất bảnh bao, căn bản không ngó ngàng đến tôi. Cô Lâm, lần đầu tiên gặp cô tôi đã bị cô cuốn hút, tôi cảm thấy cô là một người rất đặc biệt. Cái vị tên A Khải kia dưới ánh đèn nhìn tôi bằng ánh mắt mê mẩn, bạo gan lại chứa đầy trêu chọc. Tên này xem ra là một lão làng trốn tình trường. Tôi cầm lấy rượu trước mặt nhấp một ngụm. Tôi là người đặc biệt ra sao, tôi cuốn hút cậu thế nào? Đưa tay tựa lên quầy bar, hất mặt lên, tôi im lặng chừng cậu ta. Dáng vẻ của lúc này đã cuốn hút tôi rồi, cuốn hút tôi chết đi được. Cậu ta sát lại gần tôi, tay nhẹ nhàng vén tóc trên má tôi ra sau tai, tôi nhất thời có hơi thất thần, trong trí nhớ Lam Trinh Liệt cực kỳ thích động tác thế này, bàn tay của cậu ta cũng vừa mềm vừa nhẹ cứ như tôi là bảo vật quý hiếm của cậu ta vậy. Đợi đến khi tôi định thần lại, một cánh tay của A Khải đã đặt lên tấm lưng trần của tôi, mặt sát lại gần, mắt trông thấy môi cậu ta sắp sửa ập đến nơi. Một loạt hệ thống báo động khẩn cấp đột ngột vang lên, quán bar bắt đầu có người la hét, có người bắt đầu chạy xông ra ngoài, tôi vẫn cứ ngẩn tò te ở đó, ngay tức khắc toàn cảnh rơi vào một vùng tối đen, trong vùng tối đen, có đôi bàn tay nắm chặt tay tôi, sự tiếp xúc quen thuộc khiến tôi trong phút chốc nước mắt đầm đìa. Trong bóng đêm, tôi nhớ lại vào ngày trời nắng đẹp ấy, khi trong khoang xe chỉ có tôi và Lam Trinh Liệt, tôi nhẩm đọc người yêu dấu ơi, cho dù em nhắm đôi mắt lại, bịt chặt đôi tai, em cũng sẽ tìm được anh trong hàng trăm triệu người, bởi vì em yêu anh. Trước đây, tôi ngỡ rằng lời tỏ tình lay động hoa mỹ chính là khoảnh khắc như thế, hóa ra, đúng thật là có thứ tình cảm ấy tồn tại, bởi vì yêu, bởi vì quá yêu. Tôi mặc kệ đôi bàn tay kia đưa tôi băng qua dòng người, chúng tôi bước đi trong bóng đêm, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng người la hét, đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đi suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, lúc này tôi chỉ muốn một lòng một dạ bước theo người ấy, lên thiên đàng cũng được, địa ngục cũng chẳng sao. Rất lâu về sau, Lam Trinh Liệt không biết xấu hổ nói với tôi, hôm ấy, khi cái tên đàn ông trông rất hèn hạ kia sắp hôn tôi, người nào đó ấn vào hệ thống báo động, bảo Tiểu Quang cắt đứt nguồn điện. Chúng tôi đã đến nơi có ánh sáng, đó là cửa sau quán bar, tia sáng nơi này có hơi u ám, người đang nắm tay tôi đeo khẩu trang to tướng, đội chiếc mũ rộng màu đen, cả người nguyên cây đen thui. Người ấy không lên tiếng, sau khi thả tay tôi ra chẳng hề do dự lấy một chút, xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng ấy, trái tim tôi lại bắt đầu thấy khó ở, gió tháng 2 lạnh buốt táp lên tấm lưng trần phía sau. Như dao, cách chương.